Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 265, phương pháp trái ngược. Nghiêm gia cũng chính tiến hành chuyện giống vậy, bất quá cùng Lư gia khác nhau chính là, Nghiêm Tiên ý tưởng cũng không có ảnh hưởng đến dưới tay hắn lợi ích, ngược lại đang vì mình thủ hạ giành càng nhiều lợi ích. Rất sớm trước kia ta liền nói với các ngươi qua. Bán nữ nhân cuối cùng không thành được đại sự. Các ngươi biết tại sao không? Không phải là bởi vì loại sự tình này nó phạm pháp, mà là bởi vì loại sự tình này là đối tiền lãng phí, còn không tốt chùi đít. Chờ ta nắm trong tay toàn bộ phổ sa trang, ta liền phải đem phổ sa trang kiến tạo thành một cái xa gần nghe tiếng du lịch thắng địa. Nghiêm Tiên nhấp một ngụm trà. Hắn một người đơn độc ngồi tại trên ghế bành, người khác phân tán ngồi tại đối diện. Các ngươi biết những cái kia thành phố lớn người nguyện ý làm cái gì sao? Liền thích chạy đến loại này nông thôn đến hưởng thụ không đồng dạng sinh hoạt. Nhưng là ta nói cho các ngươi biết, bọn hắn là đến hưởng thụ. Cho nên, không khí có được hay không? Có cái gì danh thắng cổ tích đều không trọng yếu. Trọng yếu là nhất định phải làm cho này một ít du khách vui vẻ. Nghiêm Văn, ngươi nói một chút, có biện pháp nào có thể làm cho du khách vui vẻ? Nghiêm Tiên sau khi nghe được, hơi suy tư một chút, xuất hành đơn giản là ăn ở bốn chữ. Muốn để du khách vui vẻ, chỉ dựa vào một ít phổ thông tiêu phí khẳng định không được. Tỉ như ăn, vô luận chúng ta làm thế nào, cũng không thể sẽ so với thành phố lớn chiêu bài đồ ăn làm được càng ăn ngon hơn. Tuy là chúng ta có thể đánh thuần thiên nhiên chiêu bài, nhưng là chênh lệch dù sao vẫn là có, cho nên đơn thuần nghĩ lấy ăn đến thu hoạch du khách, căn bản không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể trở thành thêm điểm hạng. Cái khác ba loại ta liền không đồng nhất nói rõ. Chuyện, tóm lại, muốn hấp dẫn du khách, chúng ta liền muốn cung cấp một ít bình thường không dễ dàng hưởng thụ được sự tình. Nói đến đây, ta nghĩ tất cả mọi người minh bạch là cái gì đi. Nghiêm Văn nói xong lộ ra một cái mỉm cười. Người khác cũng phát ra lòng biết rõ tiếng cười. Nói không sai. Chúng ta định vị là cố định khách nhân. Có thể thiết lập hội viên chế độ. Người khác chỉ có thông qua hiện hữu hội viên đề cử tài năng. Được rồi. Chuyện này trước tiên là nói về đến nơi đây. Bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng các ngươi nói. Nghiêm Tiên ho khan hai tiếng. Ta hy vọng Tả gia có thể nhập vào chúng ta Nghiêm gia. Hắn vừa nói xong, đã nhìn thấy thủ hạ của mình quá sợ hãi. Đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Nghiêm Tiên bình thân ra bản thân tay phải hướng phía dưới đè ép ép. Vô luận là Lư gia còn là Bành gia, giữa bọn hắn liên hệ đều là thông qua huyết thống. Kỳ thật, chỉ cần mọi người có thể cùng một chỗ kiếm tiền, có phải là một cái họ lại có quan hệ gì? Chúng ta lại không có quên tổ tông của mình. Nói không chừng chúng ta Nghiêm gia cùng Tả gia tổ tiên còn là cởi mở bằng hữu đâu. Có câu nói rất hay. Oan gia nên giải không nên kết. Có Tả gia gia nhập, ta tin tưởng chúng ta Nghiêm gia nhất định sẽ đứng tại cao hơn địa phương. Đồng dạng là khiêu động. Lý niệm ý tưởng, bức bách tại Nghiêm Tiên uy nghiêm. Thủ hạ của hắn cũng không dám lên tiếng phản đối. Thế nhưng là những người này trên mặt biểu lộ rõ ràng viết không nguyện ý, ba chữ. Mọi người cũng đừng tức giận. Chuyện này cũng không phải là ta Nghiêm Tiên ý tưởng đột phát biện pháp. Ta tại trước đây thật lâu liền đã cân nhắc qua những chuyện này. Tất cả mọi người là phổ sa trang người. Tại sao phải đấu đến đấu đi? Nếu như có thể bện thành một sợi dây thừng, đồng tâm hiệp lực, cũng không trở thành nhường người bên ngoài kiếm lời chính mặt. Chúng ta mệt gần chết, liền kiếm như vậy một chút, ai trong lòng tình nguyện? Nghiêm Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không dự định xây phòng ở mới? Nghiêm Tiên đứng lên, ngón tay hắn một tên bộ mặt biểu lộ có chút đần độn thanh niên. Vâng, Nghiêm Thiên gật gật đầu, ngươi đi theo ta cũng sắp có 6-7 năm đi. Hiện tại tiếp cận bao nhiêu tiền? Có một nửa sao? Nghiêm Tiên hỏi, không có. Còn không có, còn thiếu một chút. Nghiêm Thiên xấu hổ cúi đầu. Ta có thể nói cho ngươi, nếu như ta kế hoạch thành công, ngươi bây giờ chẳng những có phòng ở, mà lại là ngươi nguyên lai dự định xây nhà hai lần lớn, thậm chí còn có thể lại thêm một cái sân rộng. Nghiêm Tiên cười một tiếng, vì cái gì nói tri thức chính là lực lượng? Đây chính là nguyên nhân. Nếu như người chỉ biết là bán cu ly kia cùng con trâu khác nhau ở chỗ nào, chúng ta hẳn là đổi một loại xử lực khí phương pháp. Liền lấy cày ruộng đến nói, Phổ Sa Trang người đi sớm về tối, cũng bất quá là quản kia một mẫu ba phần đất. Thế nhưng là bên ngoài đâu, những cái kia cái gì quốc gia phát đạt, bọn hắn đất cày đều là dùng cái gì? Các ngươi biết sao? Đều là dùng máy móc. Chỉ cần ấn vào nút bấm, máy móc liền sẽ tự động gieo hạt thu hoạch. Chẳng những dùng ít sức, hiệu suất còn cao. Nghe được Nghiêm Tuyên, có ít người ngồi không yên. Thật, thật sao? Nghiêm lão, không thể nào. Có loại sự tình này, ta lừa các ngươi làm gì? Có câu nói chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua? Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Chỉ có ra ngoài thấy qua việc đời về sau, mới biết được người và người chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nghiêm Tiên thở dài, kia, Nghiêm lão, ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Nghiêm Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập ước mơ. Đừng vội, mập mạp không phải một ngày ăn thành. Chúng ta hôm nay chiếm Tả gia không ít tiện nghi, còn giúp Thường Sóc, bọn hắn hiện tại khẳng định hận chết chúng ta. Hiện tại Thường Sóc chạm đến Tả gia căn bản lợi ích, cũng đắc tội Bành Duy con độc xà kia, đoán chừng nhịn không quá đêm nay. Đã như vậy, chúng ta liền phương pháp trái ngược. Chúng ta đêm nay liền bảo đảm Thường Sóc. Nghiêm Tiên lại ngồi ở trên vị trí của mình. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Nghiêm Thiên do dự, các ngươi lo lắng sự tình ta biết, Thường Sóc cũng sẽ tra được trên người chúng ta đúng không? Nghiêm Tiên một hơi đem uống trà khô, nhưng là trước lúc này, ba nhà khác nhất định so với chúng ta trước tiên ngã xuống. Nghiêm lão, dạng này có thể hay không có điểm? Chấm ngoặc kép, Nghiêm Văn mở miệng, ta tuy là cùng Thường Sóc tiếp xúc được không nhiều, nhưng là cũng cùng hắn cùng một chỗ từng tiến vào Tả Sơn nhà tầng hầm. Người này cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Nói thế nào? Nghiêm Tiên quay đầu, thông minh, có quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, với lại, hắn nhìn như mạnh mẽ đâm tới, nhưng là căn bản sẽ không xem nhẹ chi tiết. Ở phòng hầm bên trong, hắn cơ hồ không có lẻ loi một mình từng tiến vào tù thất. Mỗi lần đều là nhường ta đi vào. Ta đoán hắn là cân nhắc đến ta có khả năng thừa dịp hắn tiến vào thời điểm đem hắn khóa ở bên trong, cho nên mới sẽ làm như vậy. Nghiêm Văn không cách nào quên cặp kia đối với mình hạ mệnh lệnh ánh mắt, dạng này a. Nghiêm Tiên híp mắt, ừ, với lại, hắn giống như biết ngài sẽ đến giúp hắn, cho nên mới nhường ta cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tầng hầm. Cứ như vậy, dù cho ngài lâm thời cải biến ý tưởng, dự định trợ giúp Tả gia, cũng sẽ bởi vì bận tâm ta. Chấm ngoặc kép, Nghiêm Văn nói đến phần sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta đã biết, Nghiêm Tiên khoát tay ra hiệu Nghiêm Văn không cần lại nói. Đã như vậy. Như vậy đêm nay vẫn như cũ dựa theo kế hoạch tiến hành. Nghiêm lão, chấm ngoặc kép, Nghiêm Văn phi thường giật mình. Ta biết ngươi ý tứ. Ngươi muốn mau chóng diệt trừ hắn đúng không? Thế nhưng là dạng này, chúng ta Nghiêm gia lại có thể thu hoạch được chỗ tốt gì đâu. Phổ Sa Trang sẽ còn là dáng dấp ban đầu. Nếu quả thật như lời ngươi nói, như vậy đêm nay chúng ta sẽ đi hỗ trợ sự tình cũng hẳn là tại Thường Sóc trong dự liệu. Đã chúng ta biết hắn biết chúng ta đêm nay sẽ đi giúp hắn, như vậy chúng ta cứ dựa theo hắn ý nghĩ đi làm. Chờ sự tình kết thúc, chúng ta chỉ cần lừa hắn một lần, hắn liền muốn đi uống thuốc lú. Nghiêm Tiên khóe miệng hơi vểnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.